Độc Tôn Thiên Hạ, chương 50-51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50, tương lai của Diệp gia. Đúng đó, Diệp gia chủ còn non trẻ quá, đánh giá thấp lòng người hiểm ác, có người cảm thấy nghi ngờ với những hành động của Diệp gia. Nhưng cũng có người cùng suy nghĩ với họ, xí các ngươi thì biết gì, vận mệnh của Diệp gia là thứ mà mấy kẻ người trần mắt thịt như các ngươi có thể tưởng tượng được chắc. Đó là tín đồ cuồng nhiệt của Diệp gia. Khụ khụ, đạo hữu đừng chém gió nữa, Diệp gia làm thế, lợi ích duy nhất chính là có được thanh danh vang dội, lay chuyển lòng người, dù không thể nhận hết nhưng cũng có thể chọn ra những người có thiên phú cao, nói thẳng ra vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đó là suy nghĩ của người đứng giữa. Hà hà, dù sao ta cũng phải cảm ơn Diệp gia, nhà ta có mua bán linh dược tháng trước, bán ra còn được giá gấp đôi ấy. Đó là góc nhìn của kẻ đầu cơ. Tóm lại, 5 người 10 miệng, bây giờ ở thành Vân Tiêu, Diệp gia, Diệp thần phi chính là hai từ khóa nóng sốt nhất. Đương nhiên cũng có hai cái tên được mọi người biết tới nhiều hơn. Thiên Loan Điện, Chân Long Các, Diệp Hoàng, Diệp Cầm Dao, Diệp Long, ba người dẫn đầu nhanh chóng được nhắc tên. Tử Hàm Dương Thiên, thần uy như sóng biển, Cầm Đao Tiên Tử, rực rỡ phù hoa, Chân Long dáng thế, phong thần như ngọc, ba người họ được khen ngợi là ngôi sao hy vọng mới của Diệp gia. Diệp Hoàng, sau khi Diệp thần phi tiến hành thối thể đến lần thứ ba thì cô bé cũng thuận lợi đột phá lên cảnh giới hóa khí. Lực tạo hóa trong lôi kiếp dịch nhanh chóng châm lên thần hỏa trong đan điền cô bé. Một khi bùng nổ, phá hủy cả vòm trời. Bàn về lực chiến thật sự, Diệp Hoàng có thể nói là người mạnh nhất trong số bọn nhỏ. Tất nhiên, với hai đứa cháu Diệp Cầm Dao và Diệp Long này, Diệp thần phi cũng không giấu giếm tài nguyên, phân chia thối thể, gia tăng căn cơ trụ cột cho bọn họ. Cả Diệp Hiểu Hiểu, Diệp Khiêm, huynh muội Diệp Tử Hàm và Diệp Hạo Nhiên nhà Tùy Vũ, huynh đệ Diệp Uy và Diệp Bá nhà Tùy Hồ cũng thế. Nhóm hậu bối trực hệ này, Diệp Thần Phi đều săn sóc đặc biệt hơn, thực lực tăng mạnh. Bọn họ chính là tương lai của Diệp gia. Hơn một tháng trôi qua, cuối cùng bên Vạn Bảo Các cũng mang nhóm tài nguyên đầu tiên cấp bậc cao hơn thiên cấp tới. Ba loại, cây thước thiên cấp hạ phẩm, có một số tác dụng thần kỳ khác Diệp Thần Phi đưa cho Tùy Báo để quản giáo hậu bối Diệp gia. 10 miếng kim thạch xanh, nghe nói đó là tài nguyên xây dựng cao cấp nhất. Một bình máu kỳ lân nhỏ, mấy thứ tài nguyên thối thể, Diệp thần phi thả chúng vào hồ thối thể đang được xây dựng. Chỉ từng đó thôi thôi đã có giá 2.000 tỷ rồi. Số linh thạch hạ phẩm Diệp thần phi tích trữ lập tức giảm đi 0.000005. Nhưng hắn không chú ý đến sự thay đổi của những con số đó. Ngoài ra thử nghiệm của Diệp thần phi đã thu được kết quả bước đầu. Phùng Chí, Mã Phương, Liễu Hồng, Vu Bằng Nghĩa. Bốn người cũng có sự tiến bộ khác nhau trong quá trình tu luyện nguyên thủy công. Trong đình viện, bốn người chia thành bốn hướng, khoanh chân ngồi đối diện nhau. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, tư thế hết sức trang nghiêm. Xung quanh, một tấm màn chắn hình cái chén khổng lồ trong suốt ập xuống, vây lấy họ bên trong. Bên ngoài vầng sáng, hai người sánh vai đứng đó, nhìn chằm chằm bọn họ. Đó chính là Diệp Thần Phi cùng với Diệp Hoàng ra ngoài tìm kiếm trải nghiệm trở về. Cha, bọn họ chính là đứa trẻ cha nhặt trong núi về hả? Nghe nói cha muốn nhận bọn họ làm con nuôi hả? Diệp Hoàng chỉ vào bọn họ hỏi. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Diệp Thần Phi nghiệt mặt, con nghe ai nói thế? Ai cũng nói vậy hết, Diệp Hoàng nói. Bọn họ bảo cha là thánh nhân truyền thế, lòng dạ bao la thế nên mới tốt với nhóm tán tu như vậy, còn làm gương tốt chủ động nhận bốn cô nhi nghèo khổ. Diệp Hoàng nói rất nghiêm túc, mặt Diệp thần phi cũng đầy vạch đen. Cái gì thế không biết, sức tưởng tượng phong phú quá rồi đó. Chẳng qua chỉ là hôm đó tâm trạng hắn tốt nên tiện tay làm mà thôi, hơn nữa hắn lo lắng cho nhóm tán tu cũng chỉ vì kế hoạch mở rộng thế lực trong tương lai. Sao lại biến thành thánh nhân truyền thế rồi? Thế có hơi quá, cha con không phải thánh, thế giới này cũng không thể chứa nổi một người lòng dạ hiền lành, Diệp thần phi nói. Tiểu Hoàng, nhớ kỹ nhé, con có thể nhân từ, nhưng không được ngu ngốc, con có thể giết chóc nhưng không được đánh mất bản tâm của mình. Nhưng tất cả mọi thứ đều phải bắt nguồn từ thực lực, con hiểu không? Diệp Hoàng gật đầu, cái hiểu cái không, con bé vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa trải qua nhiều chuyện thị phi. Diệp thần phi không nói thêm gì nữa, tương lai của nữ nhi con bé có thể tự nắm giữ lấy. Cha, đây là gì thế? Diệp Hoàng chỉ vào cái chén khổng lồ úp ngược trong suốt kia, hỏi. Đoạt linh huyễn quang trận, Diệp thần phi giải thích, đây là một loại cổ trận có tác dụng thúc đẩy quá trình tu luyện. Diệp Hoàng ngẩng đầu, con có thể sử dụng được không? Trận pháp này nghe thôi cũng thấy rất ghê gớm rồi, nhưng Diệp thần phi lại lắc đầu nói. Không cần thiết, trận pháp này có chỗ thiếu hụt, con cứ làm đâu chắc đấy là được. Thật ra, đoạt linh huyễn quang trận chính là một loại trận pháp tạo ra thời không giả, có một lỗ hổng rất nhỏ trong quy tắc thiên đạo. Tai họa ngầm như thế, có lẽ sau khi thành công rồi, đến lúc đắc đạo phi thăng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn cũng chẳng muốn dùng thứ này trên người nữ nhi của mình. Diệp Hoàng nghe xong bèn gật đầu, khóe miệng cũng bất giác nở nụ cười. Phụ thân vẫn thương con lắm. Đúng rồi, thời gian tìm kiếm trải nghiệm lâu như thế con thu hoạch được gì rồi? Cha nghe nói danh tiếng của con vang dội lắm hả? Diệp Thần Phi cười nói. Đâu có, 51 Diệp Hoàng thua 4 người. Diệp Hoàng nói, con chỉ là không muốn phá hoại danh tiếng của cha. Diệp Thần Phi mang theo nụ cười trên mặt, dù hắn ở trong nhà, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ ở biên giới cũng sẽ báo cáo đến hắn. Hành động của con gái có thể dùng từ gan dạ dũng cảm để miêu tả, không hề quá đáng chút nào, chuyện gì cũng đặt lên hàng đầu. Danh tiếng của Thiên Loan Điện có thể nói là do Diệp Hoàng từng quyền đánh ra. Cũng bởi vì vậy, Diệp Hiểu Hiểu và Diệp Cẩm Dao mới đề cử Diệp Hoàng khi ấy vẫn là luyện khí kỳ vào vị trí đứng đầu. Sở dĩ Diệp Hoàng liều mạng như vậy cũng chỉ vì không muốn mất mặt cha. Thật là một cô bé đáng yêu. Hai người nói chuyện một hồi, đột nhiên, Diệp Thần Phi nhíu mày. Đi ra, vừa dứt lời, hào quang trong suốt dần dần u ám. Bốn người ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt. Một luồng khí tức kỳ dị tản ra từ trên người bọn họ. Lão gia tiểu thư, nhìn thấy Diệp Thần Phi bên cạnh mấy người vội vàng cung kính nói. Khoảng thời gian này, bọn họ đã quen với thân phận là người hầu của Diệp Thần Phi cũng đã gặp qua tiểu chủ nhân Diệp Hoàng. Diệp Thần Phi giơ tay lên tỏ ý bọn họ không cần vậy. Sau đó lộ ra lực thần hồn khổng lồ tất cả bí mật trên cơ thể mấy người, hắn đều xem không bỏ sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Chí đã đả thông 9 đường mạch chủ, bắp thịt ngưng tụ tản ra giống như ngôi sao chói lọi cất giấu lực lượng to lớn. Mã Phương đả thông 8 đường mạch chủ, khí tức kéo dài. Liễu Hồng và Vu Bằng Nghĩa thì đã chuyển hóa hoàn toàn linh lực cũng đã thông 9 đường mạch chủ. Nhưng trong tầm mắt của Diệp Thần Phi tình hình chung của Vu Bằng Nghĩa tốt hơn Liễu Hồng nhiều. Hơn một tháng tu luyện đã khiến Diệp Thần Phi càng thấu hiểu chặt chẽ về hiệu quả của Nguyên Thủy Công. So sánh với phương thức tu luyện truyền thống, hiệu quả của Nguyên Thủy Công càng toàn diện, càng tăng thêm bá đạo. Dù là đan dược linh quả, linh thạch hay là yêu thú nội đan, máu yêu thú thậm chí sát khí, ma khí cũng có thể trực tiếp hấp thu, đổi thành nguyên lực có thể lợi dụng. Cái này thì ở trình độ rất lớn sẽ giải phóng hạn chế tài nguyên trong phương thức tu luyện truyền thống. Càng thích hợp tu hành của phổ la đại chúng. Thứ hai, Nguyên Thủy Công đề thăng về mặt thể chất cơ thể, hoàn toàn không phải phương thức tu luyện truyền thống có thể so sánh. Hiệu quả tổng hợp của nó đạt đến dự trù của Diệp Thần Phi. Ngoài ra, Liễu Hồng và Vu Bằng Nghĩa cũng chuyển đổi công pháp tương đối thuận lợi, không có xuất hiện tình huống cắn trả. Nếu như vậy, sau này khi phát triển thì càng thêm dễ dàng. Diệp Thần Phi vô cùng hài lòng với kết quả này. Xem ra hai tháng bế quan không có uổng phí. Nguyên Thủy Công đã hoàn toàn có thể làm công pháp cơ bản, phổ biến rộng rãi ra bên ngoài. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc, Diệp Hoàng qua so chiêu với bọn họ đi, Diệp Thần Phi bỗng nhiên nói. Hả, Diệp Hoàng kinh ngạc, bốn người trước mặt này, mặc dù khí tức kỳ lạ, nhưng không nhìn thấy rõ tu vi cụ thể. Nhưng dựa vào kinh nghiệm, nhiều nhất bọn họ cũng chính là dáng vẻ của luyện khí hậu kỳ. Bây giờ cô bé đã là cảnh giới hóa khí, đánh nhau với bọn họ, há chẳng phải cha đánh con trai. Trước tiên con hạn chế tu vi ở cảnh giới luyện khí, Diệp Thần Phi nói. Diệp Hoàng ồ một tiếng, chỉ là cô bé vẫn không cho rằng bốn người này là đối thủ của mình. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Diệp Hoàng trải qua 3 lần thối thể đã xảy ra biến hóa về chất, cho dù hạn chế ở luyện khí kỳ cũng có thực lực chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa sau khi lịch luyện, kinh nghiệm thực chiến của cô bé cũng cực kỳ phong phú. Theo đạo lý mà nói, bốn người luyện khí đại viên mãn thông thường hợp lại cũng không có khả năng đối địch với cô bé. Nhưng mấy người Phùng Chí hiển nhiên khác, khí tức bọn họ kéo dài, linh lực hùng hậu, lực lượng mặc dù không bằng Diệp Hoàng, nhưng cũng vượt xa tu sĩ cùng cấp bình thường. Dưới vây công của bốn người, Diệp Hoàng đối kháng khó khăn, cuối cùng bị đánh bẹp. Hai bên đối chiến kịch liệt, sau mười mấy chiêu, Phùng Chí tìm được cơ hội, hắn ta lộn mèo trên đất ôm bắp chân của Diệp Hoàng, hạn chế động tác của cô bé. Mặc dù gần như trong nháy mắt liền bị Diệp Hoàng đạp bay ra ngoài. Nhưng công kích của ba người khác đã đến, một thanh trường kiếm dừng lại ở vị trí cổ họng của Diệp Hoàng. Thắng bại đã phân, tiểu thư thất lễ rồi, Liễu Hồng thu hồi trường kiếm. Diệp Hoàng có chút sững sờ, qua mấy tháng lịch luyện cô bé đã trải qua vô số lần chiến đấu, thậm chí nhiều lần đối chiến với tu sĩ cảnh giới hóa khí. Mặc dù không biểu hiện ra, nhưng nội tâm cô bé vẫn có chút đắc ý, mà lần này đối chiến với 4 người Phùng Chí cô bé không hề cảm thấy mình sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ, bản thân chẳng những bị bại, lại còn bị bại nhanh như vậy. Không sao, vẻ mặt Diệp Hoàng phức tạp nói. Diệp Thần Phi ở bên cạnh nhìn, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm biếm. Tuổi trẻ nên thỉnh thoảng gặp chút thất bại, nếu không thì sẽ tưởng rằng mình vô địch thiên hạ. Được rồi, Diệp Thần Phi nói, Phùng Chí, 4 người các ngươi tiếp tục tu luyện dựa theo nguyên thủy công, cố gắng đột phá cảnh giới thông mạch tiến vào cảnh giới đan phủ. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đi theo Diệp Hoàng làm hộ pháp của con bé, có vấn đề gì không? Mấy người Phùng Chí đồng thanh, tuân lệnh, sau đó, Diệp Thần Phi nhìn về phía Diệp Hoàng, ta cũng có nhiệm vụ cho con cùng cảnh giới đánh bại 4 người bọn họ, con làm được không? Diệp Hoàng mím môi, con nhất định làm được. Trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên cường, cách chương.